Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2346, ngươi tên gì vậy? Góc truyện audio.com. Tại hạ thần Tiêu Tiên vực Viêm Dương Tiên quốc Tạ Thiên Hoàng, bái kiến thượng tia Tạ Thiên Hoàng, thấy võ đạo bản tôn đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói. Cái này mấy cái ma vực tiểu lâu la đã bị chúng ta ra tay chém giết, chẳng qua là tiện tay mà thôi, ha ha. Kính Nguyệt Chân Tiên chắp tay hành lễ tán dương. Đạo hữu diệt trừ Bạch Cốt Quan chủ cái này đại ma đầu, Bạch Cốt Quan cũng đem bị diệt, quả thật thiên giới chuyện may mắn. Đạo hữu thật sự là hào thủ đoạn, lão phu bình sinh ít thấy. Ngự Long Chân Tiên cảm khái nói, năm đó, từng có may mắn đã tham gia Cửu Tiêu Tiên vực thịnh hội, mắt thấy vô thượng chân tiên phong thái, nhưng cùng đạo hữu so sánh với, đều yếu đi một bậc. Tạ Thiên Hoàng ba người tiến lên, trong miệng nhao nhao tán thưởng, toát ra lấy lòng chi ý, võ đạo bản tôn thủy chung không nói gì, mặt nạ màu bạc là một mảnh lạnh như băng, cũng không có bất kỳ biểu lộ. Cách đó không xa Tô Tử Mặc đột nhiên suy cười một tiếng, nhìn qua Tạ Thiên Hoàng ba người ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Ngươi cười cái gì? Tạ Thiên Hoàng trừng Tô Tử Mặc liếc trầm giọng nói. Vị này thượng tiên lúc này, ngươi như thế vô lễ chính là chống lại tiên bất kính. Tạ Thiên Hoàng không nói lời gì, trực tiếp chụp cái mũ lên đầu. Vân Trúc Mặc Khuynh đều là âm thầm nhíu mày. Tạ Thiên Hoàng quá mức âm hiểm, rõ ràng cho thấy đều muốn mượn đao giết người. Tạ Thiên Hoàng vừa nói, vừa quan sát võ đạo bản tôn. Chẳng qua là, võ đạo bản tôn mang theo mặt nạ màu bạc, hai con ngươi thâm sâu, như giếng cổ giống như chút nào không dao động. Tạ Thiên Hoàng cũng nhìn không ra đến võ đạo bản tôn trong lòng suy nghĩ. Tạ Thiên Hoàng thử thăm dò nói ra. Thượng tiên, người này đối với ngài bất kính, chỉ cần người cho phép ta liền ra tay đem người này chém giết. Ba người các ngươi đã sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Tô Tử Mặc thần sắc mỉa mai, thản nhiên nói. Có một việc các ngươi khả năng còn không biết. Nói đến đây, Tô Tử Mặc dừng lại một chút. Chẳng biết tại sao, Kính Nguyệt Chân Tiên cùng Ngự Long Chân Tiên hai người, đột nhiên cảm giác được một hồi bất an. Tựa hồ Tô Tử Mặc kế tiếp mà nói, gặp cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Tô Tử Mặc đưa tay, chỉ võ đạo bản tôn, mỉm cười, nói. Hắn, là tới giúp ta đấy. Tạ Thiên Hoàng ba người sừng sốt, thần tình ngưng kết tại trên mặt. Hai đại tiên tử cũng dương cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt há hốc mồm. Vân Trúc lúc trước nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua cái này áo bào tím nam tử, sẽ cùng Tô Tử Mặc nhận thức. Bởi vì, vừa rồi đại trong chiến đấu, có một cái chi tiết. Chính là cái này áo bào tím nam tử trấn áp Bạch Cốt Quan chủ thời điểm, đem trấn ngục đỉnh túm lấy, làm của riêng. Tại Vân Trúc nghĩ đến, nếu là hai người quen biết cái này áo bào tím nam tử như thế nào làm loại sự tình này. Không đúng, Ngự Long Chân Tiên đại cao mày, thần sắc kinh nghi bất định. Hắn cũng nghĩ đến trấn ngục đỉnh chuyện này, Ngự Long Chân Tiên lắc đầu nói. Vị đạo hữu này tới giúp ngươi hay sao? Tuyệt đối không có khả năng, ngươi không dùng tại đây phô trương thanh thế. Đùng, võ đạo bản tôn đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ vào Ngự Long Chân Tiên trên đỉnh đầu. Tốc độ quá là nhanh, đừng nói Ngự Long Chân Tiên không có chuẩn bị, coi như là hắn nhìn đến võ đạo bản tôn lần này ra tay cũng ngăn cản không nổi. Góc truyện audio.com, Ngự Long Chân Tiên đầu, đột nhiên đụng phải lực lượng khổng lồ, bị võ đạo bản tôn một chưởng đánh vào trong lồng ngực, ở bên trong nổ tung, nguyên thần mất đi, đã chết tại chỗ. Tạ Thiên Hoàng cùng Kính Nguyệt Chân Tiên liền đứng ở bên cạnh, sụp đổ một thân huyết, sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Ngự Long Chân Tiên liền như vậy chết, tại nơi này áo bào tím nam tử trước mặt giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Xem đi ta thật không là phô trương thanh thế, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, hai tay một vũng, nói. Hơn nữa ta còn hảo ý nhắc nhở qua các ngươi, cho các ngươi mau chóng đào tẩu, chỉ tiếc. Đạo hữu, ngươi nghe ta giải thích. Kính Nguyệt Chân Tiên hít sâu một hơi, nhìn qua võ đạo bản tôn tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Võ đạo bản tôn lại ra tay nữa, như cũ là lật tay một chưởng, phách rơi xuống. Lúc này đây Kính Nguyệt Chân Tiên sớm có phòng bị thấy rõ ràng. Hắn vội vàng dựng lên hai tay, giơ cao khỏi đỉnh, đều muốn ngăn cản được võ đạo bản tôn thế công, quay người chạy trốn nơi đây. Nhưng đường võ đạo bản tôn bàn tay rơi vào hắn trên hai tay thời điểm, hắn liền ý thức được chính mình đi không hết rồi. Nhìn như đơn giản một trường, lại bắn ra ra hùng hồn tràn đầy động trời thần lực, căn bản ngăn cản không nổi. Giặc giặc, Kính Nguyệt Chân Tiên hai tay đứt gãy, vẫn không có pháp ngăn cản võ đạo bản tôn bàn tay. Một màn này, giống như là châu chấu đá xe, chiến xa cuồn cuộn mà đến, mặc dù bỏ ngựa như thế nào vung vẩy lấy hai tay cũng không cách nào nghịch chuyển bị nghiền ép chí tử kết cục. Đùng, võ đạo bản tôn bàn tay, phách rơi vào Kính Nguyệt Chân Tiên trên đỉnh đầu. Kính Nguyệt Chân Tiên toàn thân chấn động, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, mềm nhũn té xuống, thân tử đạo tiêu. hai đại chân tiên, bị võ đạo bản tôn hai trưởng trục chết. Tạ Thiên Hoàng hai cỗ run run, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn dù sao cũng là Viêm Dương Tiên Quốc quận vương, thống lĩnh một phương lãnh thổ quốc gia, gặp qua không ít sóng gió, lúc này nỗ lực chấn định tâm thần, trong đầu tốc độ cao vận chuyển, suy tư đối sách. Tô đạo hữu, kính xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Tạ Thiên Hoàng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Tô Tử Mặc cầu khẩn nói. Lần này là ta không đúng, hôn mê rồi tâm trí, mới nhiều lần đối với ngươi ra tay. Chỉ cần đạo hữu chịu thả ta một lần, ta có thể lập hạ đạo thề, sau này tuyệt sẽ không cùng đạo hữu khó xử. Tô Tử Mặc thần sắc đạm mạc, bất vi sở động. Cái này Tạ Thiên Hoàng hai lần ra tay, đều mơ tưởng đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tạ Thiên Hoàng lại quay đầu nhìn về phía võ đạo bản tôn, nói. Thượng tiên, tại hạ phụ hoàng chính là Viêm Dương Tiên Quốc Tiên Vương, chỉ cần thượng tiên chịu tha ta một mạng, bất luận thượng tiên có cái gì nhu cầu ta cũng có thể khẩn cầu phụ hoàng cho phép. Dừng lại một chút, Tạ Thiên Hoàng trong lòng quét ngang, cắn răng nói. Nếu là đạo hữu ra tay giết ta, lấy phụ hoàng thủ đoạn, dưới cơn thịnh nộ, ngươi đang ở đây Cửu Tiêu Tiên Vực cũng khó khăn có nơi sống yên ổn. Tạ Thiên Hoàng đã bất cứ giá nào rồi, thậm chí không tiếc thả lời nói uy hiếp. Tốt, lại để cho hắn đến ma vực tìm ta đi. Võ đạo bản tôn nhàn nhạt nói ra, tiện tay phất một cái. Phanh, võ đạo bản tôn ống tay áo, đánh vào Tạ Thiên Hoàng trên người, trong nháy mắt đem đánh bay. Khóc chuyện audio.com, Tạ Thiên Hoàng thân hình vẫn ở giữa không trung thời điểm, đột nhiên bạo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt. Võ đạo bản tôn ra tay, tự nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn thật sự là tới giúp ngươi hay sao? Vân Trúc quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc gật gật đầu, lời này cũng là không giả, nhưng võ đạo bản tôn thân phận, hắn lại sẽ không nói ra. Tại thượng giới, võ đạo bản tôn là hắn lớn nhất át chủ bài, cũng là hắn lớn nhất bí mật, không có khả năng tùy tiện tiết lộ thân phận. Võ đạo bản tôn đeo ma la mặt nạ, chẳng những có thể vật che chắn dung mạo, ngăn cách thần thức, liền thanh âm nói ra thông qua mặt nạ về sau, cũng sẽ phát sinh một thân biến hóa. Vì vậy, chỉ cần võ đạo bản tôn không tháo mặt nạ xuống, liền không ai có thể biết rõ thân phận của hắn lai lịch. Ngươi là người trong ma vực sao? Nhưng vào lúc này, Mạc Khuynh nhìn qua võ đạo bản tôn bóng lưng, nhẹ giọng hỏi. Ừ, võ đạo bản tôn tâm tư, đều đặt ở trong thức hải chấn mục đỉnh lên, cũng không có nhìn Mạc Khuynh, chẳng qua là thuận miệng lên tiếng. Mạc Khuynh thầm nghĩ trong lòng, ma vực cũng không có gì, ma vực cũng là có người tốt đấy. Ngươi, Mạc Khuynh nhìn xem võ đạo bản tôn, muốn nói lại thôi. Võ đạo bản tôn tâm thần, đắm chìm tại chấn ngục đỉnh bên trong, cũng không có phát hiện. Một chút về sau, Mạc Khuynh hít một hơi, giống như khua lên lớn lao dũng khí, tài nhược yếu mà hỏi. Đạo hữu, ngươi tên gì vậy? Võ đạo bản tôn trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói. Hoàng Vũ, cách chương.